qua rồi, tôi là người lính chiến quên thân mình giữa làng quê. Những chiều rừng hành quân thương về người em gái, chờ mãi tôi chưa lần về. Nàng yêu loài hoa tên là Thiên Lý nên lấy vợ chồng đi xa. Nhớ trước hiên nhà tranh có giàn hoa màu trắng, em cười nói tôi trở lại làng xưa. Sao lấp lánh trên sông lạnh lạnh về quê. Nhìn phía bên kia bờ, đó làng tôi mờ mờ tựa như cánh đồng mơ. Sao bao nhớ nhung mong gặp lại người già ui an như ngày xưa. Chiến trường ôi điêu tàn, ngôi đền thờ rách nát thôi, không còn những hồi chuông. Mái nhà nghèo tôi thương, bên một gian Thiên Lý buồn lắm biết đâu mà. Người yêu còn không hay là đã chết trong khói lửa ngập quê hương. Thức trắng đêm hòa trong tiếc lòng thêm sầu nhớ, ôi giàn Thiên Lý đâu. Hòa trong tiếng lòng thêm sâu nhớ.